Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 4, Tử Lăng Sư Tỷ này một chuyến thời gian, cơ hồ tất cả đều dùng ở ăn bớt thượng, cùng phía trước ở phàm giới thời điểm thái độ hoàn toàn tương phản. Làm cho Lâm Lam thực không thói quen, cùng ngươi giống nhau tuổi. Năm nay tân nhập môn hải tử cũng là vừa rồi an trí hảo. Nhập học thời gian ở 3 ngày sau, đến lúc đó ngươi làm tiên hạc mang ngươi đến nói kiếm phong học. Đường chỗ cùng bọn họ cùng nhau đi học là được, sư tỷ liền không mang theo ngươi. Làm phong chủ đệ tử, ta mang theo ngươi xuất hiện, quá dẫn nhân chú mục, đối với ngươi cũng không tốt. Cá nhân kiến nghị, ngươi cũng là điệu thấp mà đi đi học liền hảo. Không cần phải nói cho người khác, người đã bái nhập hồn kiếm phong môn hạ. Dù sao, Trạch Thịnh Kiếm Tông sơ cấp học đường. Chỉ cần ở Trạch Thịnh Kiếm Tông có chút phương pháp, đều có thể lộng tới danh ngạch tắc người đi vào. Người gia nhập cũng sẽ không quá rõ ràng, Tử Lăng Sư thì nói xong này đó. Lưu lại một khối thân phận ngọc bài, một đống thực dụng tu chân mới bắt đầu học tập chỉ nam giáo tài. Mấy bình tích cốc đan. Còn có mấy cái nghe nói là sư phụ, trưởng môn sư bá, chỉ khoát sư huynh còn có nàng cố ý cấp chính mình chuẩn bị chữ vật túi gấm. Chữ vật vòng tay, dặn dò Lâm Lam một phen, tiểu sư muội nhớ rõ dẫn khí nhập thể sau, cầm thân phận bài đi ngự kiếm phong quản lý đường tổng lĩnh trưởng sự chỗ đổi mới thân phận bài. Nếu có nhân vi khó ngươi, ngươi liền báo sư thì ta danh hào. Ngoại môn địa phương, ai đều phải bán sư tỷ ta vài phần mặt mũi, liền vội vàng rời đi. Không có việc gì để làm Lâm Lam nhìn một vòng đã ở sơn động ngoại ngôi cao an gia tiên hạc sau. Liền bắt đầu quan sát khởi nàng chính mình sơn động phòng tới. Bởi vì nàng tổng cảm thấy sơn động bố trí có chút không khỏe. Cụ thể là cái gì có không thể nói tới. Mấy phen sờ soạng hạ, mới rốt cuộc phát hiện trong đó môn đạo. Nguyên lai nàng sơn động phòng, trừ bỏ phòng tắm, giường đá không gian ngoại, còn hướng kéo dài một cái dấu giếm tĩnh thất, bất quá là bị cái gì che lấp, không rõ ràng, có thể khẳng định, bố trí phong Tử Lăng Sư Tỷ, cũng là không có phát hiện nơi này tồn tại, Lâm Lam cũng là vuốt tường, đột nhiên phát hiện một chỗ có thể trực tiếp chạm rỗng thông qua, mới phát hiện, tĩnh thất chỗ trống trơn khoáng khoáng. Trừ bỏ trung ương một cái bồ, đoàn, cùng trên tường khắc lên một cái tĩnh tự ngoại, cái gì đều không có. Nhưng là Lâm Lam đi đến bồ, đoàn chỗ, liền đã nhận ra một trận hít thở không thông. Linh khí quá nồng đậm, so sơn động bên ngoài linh khí càng nồng đậm tinh thuần. Nhớ tới chỉ khoát sư huynh lời nói, nơi này đại khái là dùng cho nàng như vậy, mới vào tiên môn nhân tu luyện dùng, thám hiểm phát hiện tĩnh thất sau. Lâm Lam hứng thú chí bừng bừng mà bắt đầu xem khởi giáo tài tới. Cho tới nay, Lâm Lam đều biết, chính mình học tập năng lực rất mạnh, nhưng là lại là lần đầu tiên biết như vậy cường. Thô sơ giản lược nhìn một chút giáo tài, nàng liền có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, phảng phất ngay sau đó nàng là có thể dẫn khí nhập thể. Như vậy tưởng, nàng liền làm như vậy, đi đến tĩnh thất. Nhịn xuống linh khí mang đến hít thở không thông cảm, khoanh chân ngồi ở bồ, đoàn thượng, hồi tưởng giáo tài thượng dẫn khí phương thức, tu luyện lên, nhiệm vụ, thành công dẫn khí nhập thể, sơ khuy tu tiên con đường, Lâm Lam, cự tuyệt, thực hảo, ồn ào thanh âm đã không có, an tĩnh, nhắm mắt, một giây thậm chí càng đoàn một ít, Lâm Lam phảng phất liền nhìn đến chung quanh linh động nhảy lên các loại hạt. Hạt ở nàng, vọng quá khứ thời điểm, phảng phất yên lặng một chút, ngay sau đó nhiệt tình mà từ 4 phương 8 hướng chiều trên người nàng vọt tới. Lâm Lam chỉ là cảm thấy trên người mao khống toàn bộ mở ra. Ngay sau đó một cổ khổng lồ lực lượng liền dũng mãnh vào thân thể bên trong. Toàn thân phát đau lên, biết đây là dẫn khí nhập thể khi bình thường phản ứng. Càng là đau đớn, liền tỏ vẻ chính mình đối linh khí tiếp thu độ càng cao. Thoát thai hoán cốt, tẩy tinh phạt tùy, sao có thể không đau? Lâm Lam cắn răng nhịn, vẫn như cũ tiếp tục hướng dẫn vào linh khí. cho đến Lâm Lam cảm thấy toàn thân đều bị linh khí tràn ngập một khắc. Vận mệnh chú định có cái gì gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Nàng trong đầu, đột nhiên nhiều ra một bộ pháp quyết, lưỡng nghi tứ tượng pháp. Không làm suy xét, Lâm Lam liền y theo cái này pháp quyết tu luyện lên. Không cần trực giác, nàng liền biết, đây là nàng công pháp. Phảng phất tu luyện quá vô số lần công pháp. Tĩnh thất nội, vô số linh khí điên cuồng dũng mãnh vào Lâm Lam trên người. Cứ việc nàng môi căng chặt, rõ ràng ở cắn chặt răng nhẫn nại cái gì. Nhưng là nàng mặt mày là an tường bình thản, yêu thú rừng rậm náo động đã sớm bình ổn. Hộ sơn đại trận cũng đã sớm đóng cửa, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Chỉ là, liền ở Lâm Lam điên cuồng hấp thu linh khí thời điểm. Hồn kiếm các trung, đang lẳng lặng dựng ở đại điện trung ương màu xanh lá ma tinh thạch. Thế nhưng có chút ảm đạm không ánh sáng lên, phảng phất năng lượng không đủ bộ dáng. Bất quá cũng bất quá 15 phút, lại khôi phục bình thường. Nếu ở mặt khác phong. Loại này dị thường trạng huống khẳng định sẽ trước tiên bị phát hiện. Sau đó bị trọng điểm chú ý. Nhưng là hồn kiếm phong duy nhất người sống. Đang ở bế quan chung. Lại không phải riêng trận pháp kiểm tra thời gian. Cho nên cái này dị thường liền như vậy đi qua. Ai đều không có phát hiện. Càng không có nhắc lên bất luận cái gì sóng gió. Mà người khởi xướng Lâm Lam. Lâm Lam còn ở tĩnh thất bên trong. Lẳng lặng đả tọa. Mấu chốt nhất thời khắc đã qua đi, linh khí đã xu với bằng phẳng, tĩnh thất thật là cấp hồn kiếm các quan trọng đệ tử tu luyện địa phương. Bồ, đoàn dưới, là thông hướng hồn kiếm các trận tâm chỗ linh mạch, linh khí nồng đậm tinh thuần, loại này cách làm nguy hiểm rất lớn. Một khi xuất hiện linh khí cung ứng thiếu, toàn bộ hộ sơn đại trận đều sẽ ra vấn đề, nhưng là nếu chỉ là cung cấp luyện khí kỳ đệ tử sử dụng. Liền không phải cái gì vấn đề lớn, cho dù là trộm kiến tạo cái này tĩnh thất người, cũng không nghĩ tới, sẽ đụng tới giống Lâm Lam như vậy một cái luyện khí kỳ liền yêu cầu như thế khổng lồ linh khí người. Sử dụng đi, còn hảo, Lâm Lam mơ hồ phát hiện không ổn, tiết chế, bằng không thật sự sẽ ra vấn đề. Keng keng keng, Lâm Lam là ở một trận tiếng chuông chung bừng tỉnh, ngay sau đó tưởng tượng, liền nhớ lại. Đây là trong phòng, Tử Lăng sư thì cố ý giúp nàng cố ý giả thiết khắc lậu chung đang ở phát ra tiếng vang. Cũng liền cho thấy, nàng là thời điểm đi đi học. Cái này khắc lậu là Tử Lăng sư thì giúp nàng đặt mô tu chân giới thường dùng công cụ chi nhất. Người tu chân tùy thời bế quan gì đó, luôn là không biết thế gian trôi đi. Loại này khắc lậu là có thể làm những cái đó bế quan cuồng nhân biết thời gian trôi đi. Còn có thể chuyên môn thiết trí đồng hồ báo thức, bản ghi nhớ gì đó, nhắc nhở chủ nhân không cần quên, bỏ qua quan trọng sự tình, chỉ có một lớn bằng bàn tay, thanh âm thập phần chấn động vang dội, trải qua Ngự Lan đại lục vô số người tu chân chứng minh. Chỉ cần một cái, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể chuẩn xác ký lục Ngự Lan đại lục thời gian, không chịu thời gian không gian ảnh hưởng. Là Ngự Lan đại lục nhân thủ chuẩn bị pháp khí chi nhất. Bởi vì Lâm Lam còn không có tu vi, cho nên nàng trong phòng khắc lậu thượng thời gian điểm, đều là Tử Lăng sư tỷ rời đi trước liền hỗ trợ thiết trí tốt. Còn hảo, Tử Lăng sư tỷ thiết trí thời gian còn xem như đầy đủ. Cũng đủ nàng chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là đem trên người bởi vì dẫn khí nhập thể bài xuất ra. Đã kết khối ngạnh bang bang dơ đồ vật tẩy rớt, luyện khí một tầng, lưỡng nghi tứ tượng pháp đệ nhất trọng, thoát thai hoán cốt, nàng xem như sơ khuy con đường, nàng thế nhưng thật sự cứ như vậy dẫn khí nhập thể. Đổi hào quần áo chuẩn bị ra cửa Lâm Lam, một hơi đem Tử Lăng sư tỷ lưu lại, nghe nói là sư phụ, trưởng môn, sư huynh, còn có Tử Lăng sư tỷ cấp không gian túi gấm, vòng tay. Tất cả đều thu được nàng không gian nội, không biết bên trong có thứ gì, không kịp nhận chủ, chỉ có thể trước tàng hảo, đều là đáng giá đồ vật a. Lâm Lam tư chất không tốt cũng không xấu, cũng không cần quá nhiều linh khí, dẫn khí nhập thể sau, đem nàng chung quanh 99% linh khí đều hấp thu rớt. Là tồn tại nàng thần hồn chung, nàng vẫn luôn cũng không biết không gian, cùng lưỡng nghi tứ tượng pháp giống nhau. Lâm Lam là theo bản năng liền tin cái này không gian đối chính mình là vô hại, là độc thuộc về chính mình đồ vật, cho nên nàng thực yên tâm mà đem nàng sở hữu đáng giá đồ vật đều bỏ vào đi. Không gian, nói thật, rất nhỏ, hấp thu như vậy nhiều linh lực, mới bất quá một lập phương lớn nhỏ. Nếu nàng không có tiết chế mà đánh gãy nó hấp thu linh khí lượng, chỉ sợ còn có thể mở rộng càng nhiều. Bất quá biết nó có thể chuyên chở không gian vật phẩm, Lâm Lam cảm thấy một lập phương đã thập phần vậy là đủ rồi. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là nàng có thể khẳng định, lúc ấy nếu tiếp tục làm nó vô tận hấp thu linh khí lớn lên, sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Lâm Lam cũng không hối hận, bởi vì cái này cùng nàng trói định tùy thân không gian, còn có thể lớn lên. Vận mệnh chú định nói cho nàng, chờ nàng đột phá kim đan khi, chỉ cần linh khí cũng đủ, nó còn có thể cùng chính mình cùng trưởng thành. Đơn giản thu thập một hồi, trên lưng dương đựng sách, mang theo giáo tài, Lâm Lam liền ngồi lên tiên hạc, chiều Tử Lăng sư tỷ nói, kia chỗ học đường bay đi. Tiên hạc là trước nhằm phía biển rộng phương hướng, sau đó vờn quanh nội môn trận pháp bên ngoài, vòng tròn phi hành. Tiên hạc ngồi cụ tựa hồ tự mang phòng ngự trận pháp, chặn sở hữu gió cát, cho nên Lâm Lam từ cất cánh đến rơi xuống đất, đều cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Còn có thể có tâm tư, ở không trung nhìn xuống chung quanh cảnh tượng, bình tĩnh trở lại, đóng cửa hộ sơn đại trận Trạch Thịnh Kiếm Tông lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Bất quá bởi vì độ cao vấn đề, Lâm chỉ có thể nhìn đến nàng đã từng đi qua kia một đạo sơn môn cùng đăng tiên lộ. Phi hành 15 phút, dựa theo tu chân giới tính giờ, chính là đại khái 15 phút, tiên hạc rớt xuống khi, trùng hợp liền nhìn đến một đám cùng nàng không sai biệt lắm cao hài tử. Chính kết bạn mà hướng học đường đi đến, từ trên cao xem, học đường tọa lạc ở một mảnh rừng trúc đất bằng bên trong. Rất giống Lâm Lam ở phàm giới thư nhìn thấy sân khấu kịch. Bất quá một cái đơn giản tường vây, cùng với che đỉnh đài cao. Đài cao dưới chính là lộ thiên lớp học, chỉnh chỉnh tề tề mà bãi một đám bồ, đoàn. Tuy rằng nàng cưỡi tiên hạc mà đến có chút đặc thù, bất quá cùng nàng giống nhau hài tử cũng không ở số ít. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến 7-8 cái. Có chút càng vì khoa trương chính là, bị có tu vi trưởng bối trực tiếp ngự kiếm bay tới. Lâm Lam mới phát hiện, cái này học đường sở tại, đã không ở năm phong trận pháp bên trong phạm vi, nhiều nhất chỉ xem như ở nói kiếm phong chân núi dưới. Mà ngự kiếm mà đến người, tựa hồ là từ môn phái phần ngoài tiến vào. Bất quá nhìn vài lần, Lâm Lam liền mặc kệ, chuẩn bị tiến vào học đường, chỉ là người định không bằng trời định, ân. Phải nói là, không tưởng được chính là, nàng bị cự chi với ngoài cửa, hơn nữa nàng nơi học đường lão sư, đối nàng xuất hiện, thập phần không chào đón, vị này tiểu đạo hữu, học đường là vì không thể dẫn khí nhập thể ngoài cửa người chuẩn bị. Người đã dẫn khí nhập thể, cơ sở vững chắc, thu phát tự nhiên, mơ hồ có đột phá chi thế, liền không cần tới nơi này lãng phí thời gian. Ta chờ cũng dạy dỗ không được các ngươi cái gì, học đường lão sư tu vi. Tối cao cũng bất quá trúc cơ nhị tầng, sự thật cũng là dạy dỗ không được Lâm Lam cái gì. Bất đắc dĩ, Lâm Lam chỉ có thể nghe theo Tử Lăng sư tỷ nói. Lại lần nữa thừa thượng tiên hạc, đi trước ngự kiếm phong quản lý đường, đăng ký thân phận trước, lại lần nữa rớt xuống. Lâm Lam liền đã nhận ra ngự kiếm phong đối nàng ác ý. Nghiêm khắc tới nói, không phải ác ý, mà là người chung quanh cố ý vô tình dùng thần thức ở nàng chung quanh đảo qua. Làm nàng cảm thấy thập phần không thoải mái mà thôi. Nếu vừa mới ở học đường trước, nàng một cái hài đồng, cho dù một thân Tử Lăng sư thì cấp chuẩn bị phấn nộn trang phục. Ở một đám hài tử trung gian, cũng không tính xông ra, nhưng là tới ngự kiếm phong nơi này, nghe nói là năm phong bên trong. Nhất rộng lớn, nhân khí cũng nhất sinh động phong đầu sau, liền thập phần xông ra, có loại gà lập hạc đàn cảm giác, không phải hạc trong bầy gà, mà là gà lập hạc đàn, bởi vì nàng chính là kia đứng ở tiên hạc các đại nhân dưới chân. Kia chỉ tùy thời đều yêu cầu nhìn lên chung quanh hoàn cảnh tiểu hoàng. Tinh bột gà con, rõ ràng cảm giác được, cơ hồ mọi người lực chú ý đều ở trên người nàng khi. Liền có loại lưng như kim chích cảm giác, kiếm tu thần thức, cho dù là không có ác ý, cũng mang theo độc hữu mũi nhọn, Lâm Lam không biết mặt khác có thể hay không nhận thấy được. Dù sao nàng liền đối loại này thần thức tập phần mẫn cảm ni chỉ là đều đi đến trước cửa. Liền không có lùi bước đạo lý, nỗ lực duy trì bình tĩnh biểu tình, Lâm Lam vẫn là hướng tới quản lý đường đại môn đi đến. Chỉ là nàng còn không có đi đến đại môn, liền nhìn đến một cái cầm quạt xếp tài tử già dạng soái ca. Ân, Lâm Lam lúc này thật sự cảm thấy chính mình hình dung từ thập phần bần cùng. Bởi vì từ đi vào tu chân giới lúc sau, nàng cảm thấy lọt vào trong tầm mắt, đều tất cả đều là soái ca. Nàng chỉ khoát sư huynh là, sư phụ là, trưởng môn sư bá cũng là, trước mắt vị này liền càng là. Dù sao, tu chân giới không có người xấu xí là thật sự xấu, tu vi đều không sao. Tựa như nàng vừa mới nhìn thấy, học đường những cái đó lão sư, đều là tu vi trường kỳ đình trú ở trúc cơ kỳ. Lão thái đã hiện, mới có thể đi quan hệ, ở học đường dạy dỗ đứa bé, mà ở quản lý đường xuất nhập, đều là thuần nam mỹ nữ. Lâm Lam sở dĩ sẽ chú ý tới vị này soái ca. Là bởi vì hắn rõ ràng là vì chính mình mà đến. Mạo muội hỏi một chút, vị này tiểu sư muội có phải là tân nhập hồn kiếm phong Lâm Lam tiểu sư muội? Lâm Lam ngoan ngoãn nho nhỏ khom lưng nói, vị sư huynh này hảo, ta là Lâm Lam môn sơ, nàng kỳ thật cũng muốn dùng nơi này lễ nghi. Bất quá bất đắc dĩ, nàng mới đến tu chân giới 6 ngày, 3 ngày ngủ đi qua. 3 ngày ở tu luyện, cho nên chỉ có thể tiếp tục dùng viện phúc lợi các lão sư giáo lễ nghi. Lễ nghi đều là thông dụng, chỉ cần thái độ không có vấn đề, đại khái chính là không có vấn đề. Đi, Lâm Lam có chút do dự, bởi vì nàng mở miệng lúc sau, bốn phía không khí có chút quỷ dị, quạt xếp sư huynh cũng là, tạm dừng một hồi lâu mới nói, ta là ngươi ngự kiếm phong dưới tòa hoàng chánh đại sư huynh. Mấy ngày hôm trước mới nghe sư phụ nói qua, chỉ khoát sư huynh ở phàm giới mang đến một vị lấy phàm thai thân thể. Chưa tới thủy sấn chi linh liền thông qua đăng tiên lộ. Bị hồn kiếm phong lương sư thúc phá cách thu vào môn hạ sư muội. Tuy rằng sớm có đoán trước sẽ thực mau nhìn thấy sư muội ngươi. Nhưng là lại chưa từng nghĩ đến, sẽ là ở chỗ này nhanh như vậy liền gặp mặt hoàng chánh nói xong. Chung quanh này khởi khoác phục đều là đảo tiếng hút khí. Nhìn chăm chú ở Lâm Lam trên người ánh mắt liền càng nhiều. Ân, thần thức tại đây vị đại sư huynh lên sân khấu lúc sau. Liền đều xúc đi rồi. Đổi thành quang minh chính đại nhìn chăm chú. Lâm Lam rất muốn hỏi. Ngươi có phải hay không đối đăng tiên lộ có cái gì kỳ quái hiểu lầm? Ta đi đăng lương lộ cùng các ngươi nói đăng tiên lộ. Thật là cùng con đường, bất quá nàng cũng biết, giờ này khắc này không thích hợp, chỉ có thể gật gật đầu không nói lời nào. Hoàng chánh kỳ thật cũng không cần nàng nói chuyện, chỉ là muốn mượn đối thoại, hướng người chung quanh giới thiệu vị này tiểu sư muội thân phận lai lịch mà thôi. Mục đích là cảnh cáo này đàn hung thần ác sát gia hỏa. Không cần đưa bọn họ nội môn còn sót lại duy nhất một cái bình thường sư muội cấp dọa hoai. Phi, giáo hoai, như vậy đáng yêu tiểu sư muội nếu là giáo hoai, kia Trại Thịnh Kiếm Tông liền thật sự quá đáng thương. Ngẫm lại bọn họ sư muội nhóm, rõ ràng mới nhập môn phái thời điểm, đều cùng trước mắt tiểu sư muội giống nhau, một đám đều là thanh mềm dạng mỹ đáng yêu tiểu sư muội tới. Không biết như thế nào, hiện tại đều biến thành so với bọn hắn này đó sư huynh càng sư huynh người. Đây là Trại Thịnh Kiếm Tông bi ai, mỗi lần ra cửa giao tế, muốn tìm một cái có thể ở hình tượng tính cách triển áp mặt khác môn phái đều không có. Thực lực không ở suy xét phạm vi, từ Trại Thịnh Kiếm Tông nội môn đi ra ngoài, liền không có không thể đánh. Muốn một cái ưu nhã nhàn thục, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, còn có thể đánh giả trừ biến vô địch thủ sư muội như thế nào liền như vậy khó đâu. Vì tránh cho lịch sử tái diễn, Hoàng Chánh quyết định tự thân xuất mã, cần phải đem trước mắt vị này sư muội dưỡng thành, không, dạy dỗ thành cái loại này có thể so sánh Luyện Hoa Tông thục nữ tiên tử sư muội. Làm ta tông hình tượng đại biểu, chúc mừng sư muội dẫn khí nhập thể, luyện khí một tầng. Thỉnh sư muội tùy ta đi vào đăng cơ thân phận, không biết trước mắt vị sư huynh này tư tưởng đã bay ra phía chân trời. Lâm Lam đi theo vị này Ngự Kiếm Phong đại sư huynh tiến vào quản lý đường. Lại đi theo hắn đi hướng quản lý đường lầu hai các mái phòng trong vòng. Một đường đều là mọi người chú ý tiêu điểm, thẳng đến tiến vào phòng, đem cửa phòng đóng lại. Lâm Lam mới thoát khỏi này đó theo sát tầm mắt, chỉ là... Đây là chúng ta nội môn dòng chính nhỏ nhất tiểu sư muội sao? Hảo đáng yêu, ha ha ha, đặc biệt là nàng vừa mới ra vẻ không có việc gì đi vào tới thời điểm. Quả thực đáng yêu đến bạo, vì cái gì chúng ta liền không có như vậy một cái sư muội đâu. Sư muội đều là khi còn nhỏ đáng yêu, lớn lên, khụ khụ khụ, ta cái gì đều không có nói. Ngươi nói chúng ta đợi lát nữa đưa lễ gặp mặt cấp tiểu sư muội. Nàng sẽ thu sao? Sẽ mềm mại kêu ta sư huynh sao? Nếu không chúng ta cùng nhau mang tiểu sư muội tu luyện đi. Làm tiểu sư muội ghi nhớ ta anh dũng tiêu xài kiếm thuật. Ta nói, ngươi sẽ không sợ lại mang ra một cái trò giỏi hơn thầy sư muội. Ta nhớ rõ môn phái cống hiến, ngươi đã sớm xếp hạng ngươi sư muội lúc sau. Liền không thể không cần chọc phá đại gia mộng đẹp sao? Quá tàn nhẫn, đừng vô nghĩa, chúng ta vẫn là thừa dịp sư muội còn không có lớn lên. Không có biến cường, trước quá quá làm vĩ ngạn đại sư huynh nghiện đi, dù sao ta đối chúng ta kiếm tông sư muội các sư tỷ đều không lớn ôm hy vọng. Xương phòng có thể ngăn cách bên ngoài thăm hỏi, lại không cách nào hạn chế bên ngoài thanh âm truyền vào tới. Lâm Lam tuy rằng là luyện khí một tầng tiêu chuẩn, nhưng là dưới lầu những cái đó căn bản không có che giấu thanh âm. Nàng vẫn là có thể nghe được rất xấu hổ, khụ khụ, Hoàng Chánh ra mặt tương đối hậu, có thể làm lơ loại này xấu hổ. Việc công xử theo phép công liền tiến vào chính đề, dựa theo bình thường lưu trình, giống tiểu sư muội ngươi loại này vừa mới bước vào luyện khí kỳ đệ tử. Là không có cách nào đi vào nội môn quản lý đường nơi này đăng ký thân phận. Đều là tại ngoại môn, từ các quản sự chỗ nhận được một ít trong tông môn tạp vụ. Lấy rèn luyện thân thủ, đánh hào cơ sở, thẳng đến trúc cơ có tư cách bái nhập nội môn mới thôi. Quản lý đường là nội môn đệ tử đăng ký thân phận, hơn nữa phân công nhiệm vụ địa phương, trên cơ bản. Có thể đi vào nội môn. Đều đã là trúc cơ hơn nữa kiếm thuật chút thành tựu đệ tử. Bất quá sư muội ngươi là lương sư thúc dòng chính đồ đệ. Tự động thuộc về nội môn quản hạt, cho nên chỉ có thể lướt qua trung gian lưu trình. Đến chúng ta nơi này đăng ký, Hoàng Chánh ôn thanh tế khí đem một khối thân phận bài đưa cho Lâm. Lam, xét thấy sư muội ngươi chỉ là luyện khí kỳ, còn không có thân thức. Liền ở chỗ này giọt máu đầu tiên bước đầu luyện hóa một chút liền hảo. Làm ta có thể đăng ký là được, chờ sư muội trúc cơ sau. Lại đến một lần nữa lãnh một thân phận bài đi. Có cái này, ngươi là có thể sử dụng nội môn sở hữu truyền tống trận. Hơn nữa ở dưới nhiệm vụ chỗ tiếp thu cùng đẳng cấp rèn luyện nhiệm vụ, đương nhiên. Làm sư huynh, ta kiến nghị là, sư muội không nóng này tiếp nhiệm vụ. Trước luyện hảo hồn kiếm phong kiếm pháp lại nói, làm nội môn đệ tử môn phái thấp nhất cung phụng, đã cũng đủ tiểu sư muội ngươi trước mắt tu vi hàng ngày yêu cầu, không nói ra lời là. Hồn kiếm phong làm năm phong bên trong, nhất giàu có một cái phong, nhà ngươi khẳng khái sư phụ cùng sư huynh, tuyệt đối không phải ít sư muội ngươi tu luyện tài nguyên. Này đó là môn phái cấp tay mới đệ tử chuẩn bị thấp nhất phối trí, Hoàng Chánh lại đưa cho Lâm Lam. Một cái không gian túi gấm, Tân đệ tử nhập môn yêu cầu biết đến, chú ý sự tình, bên trong đều có, sư muội nhìn xem có cái gì không hiểu có thể hiện tại hỏi ta. Kỳ thật bình thường lưu trình là trực tiếp cho thân phận bài, tác một cái đại chúng đều ghét bỏ thấp kém nhất vô pháp nhận chủ không gian túi gấm liền xong việc. Nếu là da dày sư đệ, bọn họ này đó làm sư huynh, còn sẽ cho cái da hoai phủ đầu, đương trường luận bàn một chút linh tinh, làm những cái đó tự cho là thiên đạo đệ nhất lão tử đệ nhị đầu ngu biết một chút muốn nghe ai nói. Nhưng là mềm mại sư muội không thể như vậy thô bạo. Lâm Lam ngoan ngoãn ở đặt rất nhiều ngăn tủ làm công xương phòng chung. Ở Hoàng Chánh dẫn dắt hạ, ngồi ở khách bàn một bên ghế trên, duỗi tay tiếp nhận thân phận bài. Đầu tiên là rảo phá ngón tay, dùng trên người số lượng không nhiều lắm linh khí hơn nữa ngón tay máu. Trước luyện hóa, sắc mặt bởi vì linh khí đè ép tiêu hao, bị nghẹn đến mức hồng hồng, rốt cuộc luyện hóa thành công, hồi đưa cho Hoàng Chánh. Phiền toái sư huynh ở Hoàng Chánh đang ở lệ hành đăng ký khắc lục thời điểm. Mở ra cùng thân phận bài cùng đặt lên bàn túi Gamani từ bên trong lấy ra một khối ngọc giản. Lâm Lam ngay sau đó dán ở trên đầu, nhìn đến chính là Trại Thịnh Kiếm Tông môn phái môn quy. Thủ tục, cấm kỵ, còn có môn phái nội các phương diện thô sơ giản lược giới thiệu. Một bộ Trại Thịnh Kiếm Tông môn phái phục sức, đích truyền đệ tử phục. Đều là truyền thống kim sắc bạch biên, thập phần lóa mắt, cho dù là trong nhà không có cố ý chiếu sáng dưới tình huống. Cũng có thể nở rộ không thể nhìn thẳng kim quang, nghĩ đến trên người một bộ màu hồng phấn, lấy ra này bộ vàng óng đệ tử phục khi, Lâm Lam quỷ dị trầm mặc, cư nhiên có loại, kỳ thật chan lăng sư tỷ làm cho có chút thẩm mỹ chán ghét hồng nhạt. Cũng thực một loại không tồi nhan sắc cảm giác. Hoàng Chánh ho khan một tiếng, trịnh trọng thanh minh, trừ phi đặc biệt trọng đại riêng tập thể hoạt động, nếu không tông môn cũng không bắt buộc đại gia cần thiết muốn xuyên tông môn phục sức loại này. Kim quang lấp lánh quần áo, trừ bỏ môn phái tập hợp thời điểm, xuyên đi ra ngoài lóe mù người khác mắt, thuận tiện khoe ra vả mặt, sau đó lưu người khác đánh nhau ở ngoài, đại khái là, không có khác sử dụng. Thân là trưởng môn môn hạ đại sư huynh, đều có loại cảm giác này. Đừng nói đồng môn phái những người khác, ngày thường ăn mặc cũng không có phương tiện, cho nên môn phái phục sức cơ hồ đều là tự mình phát triển. Sẽ không não trừ mà mặc vào cái này. Đích xác, Lâm Lam mấy ngày xuống dưới, nhìn thấy quá người, phục sức phương diện đều phi thường tự do. Ân, trọng điểm là... Nàng liền không có nhìn đến quá một cái xuyên này bộ quần áo. Như vậy, Lâm Lam liền an tâm rồi. Làm tiểu cô nhi, nàng có thể tiếp thu Tử Lăng sư tỷ hảo tâm tặng cùng tất cả đều là phấn hồng vải áo. Cũng hoài cảm ơn tâm mặc ở trên người. Nhưng là cái này kim sắc môn phái phục sức, liền tính, cảm ơn tâm đều không thể miễn cưỡng nàng ngớ ngẩn. Tiếp tục từ túi gấm chung lấy ra một phen mộc kiếm. Vừa mới xem ngọc giản thời điểm sẽ biết, đây là Trại Thịnh Kiếm Tông sở hữu luyện khí kỳ thông dụng vũ khí. Ngạnh kiếm gỗ đào, hư hao sau có thể lại hồi quản lý đường linh, lại đào, ân, một quyển sách, không đúng, là laptop, nhìn đến có chút dại ra Lâm Lam, Hoàng Chánh cư nhiên ở đệ hồi Lâm Lam thân phận bài khi. Cũng thần kỳ từ trên người móc ra một bộ cùng khoản. Xem, như vậy. Đem chính mình thân phận bài đặt ở tạp tàu thượng, là có thể lấy thân phận của ngươi đăng nhập. Nga, đây là môn phái nội, một cái từ phàm giới tới sư đệ làm ra tới đồ vật. Thông qua tương liên 6 khối thần ma tinh thạch, lộng cái bên trong võng, khá tốt dùng, có thể ở mặt trên nhìn đến chúng ta quản lý đường mới nhất tin tức. Đương nhiên, cái này chỉ là phụ trợ. Cụ thể vẫn là muốn dựa theo truyền tống phù tin tức vì chuẩn, bất quá cái này tốt nhất dùng địa. Phương chính là, ở môn phái trong vòng, có thể tùy thời tìm được người giải đáp nghi vấn, không cần ở trải qua một vòng truyền tống trận như vậy. Tới, tiểu sư muội, thêm một chút ta, sư huynh ta đem ngươi kéo vào chúng ta đệ tử đích truyền bên trong đàn. Lâm Lam. Vì cái gì mỗi khi ở chính mình đã tiếp thu thế giới huyền huyễn thời điểm, ngươi liền phải toát ra một ít khoa học kỹ thuật đồ vật tới đánh sâu vào ta thần kinh đâu. Hết chương.